Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 52. Trưa hôm đó, Tấu Chương trong chính sự đường chất cao như núi. Du Diễu và Đường Bác đang bận đến mẻ trán rứt đầu, thì Du Diễu lại bị Triệu Siêu triệu vào cung nghị sự. Hắn là thảo luận bước đi kế tiếp. Buổi sáng đã có tin báo về, Đường Huy chuẩn bị về Mậu Thành báo cáo tình hình, đồng thời dẫn quân về trấn thủ Dương Châu. Dù sao Dương Châu hiện tại binh lực lỏng lẻo, nếu lại xảy ra vụ việc như Đồ Nhật Thăng thì vô phương chống đỡ. Du Diệu đưa mắt nhìn Đường Bác, nói: "Ta phải vào cung một chuyến, sự vụ chất chồng, vất vả cho Đường đại nhân." Đường Bác gật đầu. Trong 2 năm qua, người trong chính sự đường đều đã hiểu mình không tranh giành được với Du Diễu, dần hình thành nếp tôn dư giảm thiểu hỏi han chính sự. Du Diễu làm chủ, Đường Bác làm phó, ban đầu các cấp sự trung vẫn hậm hực, không nuốt trôi mối hận này, nhưng về sau lại dần dần phát hiện ra tính tình Du Diễu không khác tôn dư là mấy. Chưa bao giờ độc đoán lộng quyền, thánh chỉ nào nên trả về, liền trả về, lắng nghe nhiều chiều ý kiến, làm bất cứ chuyện gì cũng hợp tình hợp lý, cũng chưa từng khơi mào tranh chấp. Bởi vậy các cấp sự trung cũng dần dần chấp nhận Du Diễu, bằng không thì còn làm sao được. Cứng rắn đối đầu, bọn họ không vượt được Du Diễu, hắn có Triệu Siêu che chở phía trên, lại có người trong quân trấn giữ, không bới móc được sai lầm. Có dân tấu vạch tội cũng chỉ chuốc lấy đáp trả mãnh liệt hơn. Du Diễu chỉnh lý lại Tấu Chương một lượt, xuyên qua hành lang, định bụng chờ Tôn Dư thức giấc, hỏi han cụ thể xong mới vào triều gặp Triệu Siêu. Hắn đứng bên ngoài, gọi một tiếng: "Thưa thầy." Nghe tiếng Tôn Dư bên trong đáp trả, liền nghiêm chỉnh đứng trong sân chờ ông thức dậy. Ai dè, một lúc sau lại thấy trong phòng vang lên tiếng vật nặng gì chạm đất, khiến Du Diễu hoảng sợ vô cùng. Thầy ơi! Du Diễu nôn nóng hét lớn, đẩy cửa xông vào. Tiếng hét này của hắn kinh động tất thảy cấp sự trung ngồi ngoài sảnh trước, trừ những người đã về nhà ăn Tết. Mọi môn sinh đều tạm gác việc trong tay, chạy vội tới phòng Tôn Dư ở hậu viện. Tôn Dư không ngừng co giật, được Du Diễu bế trở lại giường. Các cấp sự trung chưa từng chứng kiến việc này, ai nấy đều sợ đến ngây người. Đường Bác tiến vào, liền ổn định đám đông, nói: "Lùi hết ra ngoài, mở cửa sổ ra." Mùa đông người ta nhóm lò sưởi ấm sang phòng, vô cùng ngột ngạt. Lúc này Du Diễu mới tỉnh ngộ ra, có lẽ Tôn Dư bị bếp lò hun khó thở, vội mở cửa thông gió. Không khí tươi mới tràn vào phòng, tình hình Tôn Dư mới khá lên một chút. Một cấp sự trung trong nhà, nhiều đời theo nghiệp y, vội vã chạy tới, bắt mạch cho Tôn Dư. Lại vạch mí mắt ông ta nhìn, sắc mặt trắng đến đáng sợ. "Trúng gió rồi." Cấp sự trung nọ nói. "Mau báo vào trong cung, mời ngự y tới chăm cứu, chỉ cần khơi thông khí huyết là được." Tôn Dư mất mấy môi, nắm cổ tay Du Diễu định dặn dò, lại không nói được một câu. Du Diễu lòng nóng như lửa đốt, vội nói: "Ta lập tức vào cung." Giữa ánh nhìn của tất cả mọi người, Du Diễu xông ra hậu viện, xoay người lên ngựa, ra rồi thúc ngựa chạy vào cung. Một năm này đã định không phải là một năm yên ổn, Tôn Dư bệnh nặng không thể nói chuyện. Triệu Siêu biết việc này nghiêm trọng, không còn tâm trí tiếp tục thương nghị, lập tức phái ngự y đích thân tới hỏi thăm bệnh tình của Tôn Dư. Y lo lắng không yên, đứng chờ trong viện một canh giờ. Sau khi châm cứu, ngự y cũng không đưa ra được câu trả lời chắc chắn, đành tạm gác lại chuyện này. Chính sự đường cho Du Diễu tạm thời thống lĩnh. Trợ sư nói, những chuyện còn tồn động tuần tự giải quyết. Nếu bệnh tình của Tôn Thâm Tri có chuyển biến tốt, lập tức tới báo tin cho trẫm biết. Việc Tôn Dương ngã bệnh, cơ hồ đã phủ lấp hoàn toàn tin thắng trận. Du Diễu đành tiếp nhận hoàn toàn sự vụ trong chính sự đường. Song hắn dần dần phát hiện, không biết từ lúc nào Tôn Dư đã dần rút tay ra. Chính sự đường hiện nay, dù có ông hay không, dường như cũng chẳng có gì khác biệt quá lớn. Mùng 8 tháng Giêng, Triệu Siêu hạ chỉ, triệu hồi đại tướng Lý Trị Phong và Đường Huy ngoài tiền tuyến. Nhiếp Đan vẫn lưu lại trấn thủ biên phòng. Du Diễu và Lý Trị Phong đã xa cách gần một năm trời, nhớ nhung trong lòng khó mà kìm nén được. Chỉ hiềm sau khi Tôn Dương ngã bệnh, công vụ thực sự quá nhiều, khiến hắn bận rộn đến độ không còn giây phút nghỉ ngơi. Ngài quân Dương Châu trở lại, cả mậu thành dậy tiếng hoan hô, bá tánh chen chúc nghênh đón đoàn quân, người người gõ chiên, nhà nhà đốt pháo, cảnh tượng khôn xiết vui mừng. Triệu Siêu dẫn văn võ bá quan đứng chờ ở ngoài thành, nhưng người trở về lại không phải là Lý Trị Phong, mà là Nhiếp Đan. Nhiếp Đan đánh thắng trận, trên mặt lại không thấy vẻ vui mừng. Vừa xuống ngựa, y đã quỳ một gối hành lễ với Triệu Siêu. Thần tự ý trời vị trí, xin bệ hạ trị tội. Nhiếp Đan bẩm. Du Diệu thấy hơi thất vọng. Song hắn biết Nhiếp Đan không để Lý Trị Phong trở lại, tất có ý đồ riêng. Hai người họ cũng không tiếc bỏ lỡ chút thời gian ấy, đành chấp nhận. Triệu Siêu lại vui vẻ cười. Nhiếp tướng quân đánh đổi giặc thác đá, nào có tội gì, mau mau đứng lên đi. Triệu Siêu đích thân nghênh đón Nhiếp Đan vào thành, văn võ toàn triều theo sau. Hôm đó trên điện, Nhiếp Đan vắng tắt thuật lại tình hình quân đội. Quả nhiên lý do y không để Lý Trị Phong quay lại là vì Thiền Vu Hung Nô có thể trở mặt bất cứ lúc nào, Lý Trị Phong cần phải lưu lại trấn thủ núi Kỳ. Triệu Siêu vừa lòng nói, trẫm đã an bài cả, chiến thắng lần này ba vị tướng quân có công rất lớn, sau khi về triều sẽ lập tức luận công ban thưởng. Nhiếp Đan lại chỉ ôm quyền tâu, bệ hạ, sau trận chiến này Thác Đát đã âm thầm phái sứ giả tới, ngoài mặt là uy hiếp, bên trong lại vì run sợ, ý đồ muốn chúng ta tạm thời dừng binh, thần có một bản tấu. Đại điện lặng ngắt như tờ, sắc mặt Triệu Siêu tương đối khó coi. Một nỗi kinh hãi không rõ nguyên do dâng lên trong lòng Du Diễu. Hắn nhanh chóng cân nhắc, chỉ một lát sau đã phán đoán được tình hình từ vài câu nói của Nhiếp Đan. Hai chữ uy hiếp khiến Du Diễu không thể không cảnh giác. Thác Đát còn thứ gì có thể uy hiếp Thiên Khải đây? Nhiếp Đan đưa tay lấy bản tấu ra, Du Diễu lại không dám để y nói ra ngoài miệng. Tranh bước lên phía trước, không cho Nhiếp Đan cơ hội mở lời. Nhiếp tướng quân chiến thắng trở về, hẳn dọc đường đã vô cùng mệt mỏi, chi bằng trước tiên về bộ binh nghỉ ngơi, bàn giao công việc. Triệu Siêu còn chưa kịp phản ứng, Du Diễu liên tục nháy mắt ra hiệu, chân mày nhíu chặt, chậm chậm lắc đầu. Nhiếp Đan từ từ thở dài, sau cùng cũng không lấy bản tấu ra. Hôm đó sau khi tan triều, trong ngự thư phòng, Triệu Siêu nổi trận lôi đình, hung hăng cầm bản tấu của Nhiếp Đan quăng xuống đất. Những người có mặt, Du Diễu, Lý Diên và Bình Hề đều không dám nói một câu. Ý có ý gì? Triệu Siêu lạnh lùng hỏi. Ba người chưa xem bản tấu, song ai nấy đều hiểu rõ trong lòng. Triệu Siêu giận dữ quát ầm lên. Nhiếp Đan đâu? Bẩm bệ hạ. Bình Hề dè dặt tấu. Nhiếp tướng quân đang chờ trong điện phủ ạ. Triệu Siêu hít một hơi thật sâu, ra lệnh. Lùi hết xuống cho ta. Trái tim Du Diễu nổi trống liên hồi, bất kể ngày trước tưởng tượng ra sao, cũng tuyệt đối không ngờ được việc đầu tiên Nhiếp Đan đề cập tới sau khi về triều, lại là khuyên Triệu Siêu nghênh đón hai vị hoàng đế đang bị Thác Đát giam cầm. Chuyện này chính là vẫy ngược của Triệu Siêu, mà nhân quả trước sau thế nào chỉ cần nghĩ đã có thể đoán ra. Quân Thác Đát bị phe tai dồn đến đường cùng. Liên phái sứ giả chuyển lời uy hiếp, nếu Nhiếp Đan còn tiếp tục đuổi theo, chúng sẽ giết chết hai vị hoàng đế bị cầm tù ở Vương Bắc. Du Diễu cùng Bình Hề, Lý Diên trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó lui khỏi ngự thư phòng, lại nghe Triệu Siêu nói. Du Diễu ở lại, Bình Hề, ngươi gọi Nhiếp Đan vào đây. Du Diễu đành lưu lại. Vào lúc này đây, ngay đến hắn cũng không dám tùy tiện mở lời. Triệu Siêu vẻ mặt âm u, đi đi lại lại trong ngự thư phòng. Chốc lát sau, liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Nhiếp Đan tiến vào trong, Du Diễu lập tức quay người, đóng cửa lại. Quả không ngoài dự liệu, Triệu Siêu đứng ngay trước mặt Nhiếp Đan, lật đổ cái ngự án, gây ra tiếng vang nhức óc. Nhiếp Đan tái xanh mặt mày, tức giận đến độ toàn thân run rẩy. Triệu Siêu nhìn thẳng vào mắt y, không chịu nhân nhượng mấy may. Sau một khoảng lặng ngắt, cơ hồ khiến người ta kinh hãi, Triệu Siêu là người lên tiếng trước. Chỉ riêng bản tấu này của ngươi thôi, Triệu Siêu lạnh lùng nói, trẫm đã có thể chém đầu ngươi rồi. Song uy thế của Nhiếp Đan càng quyết liệt, cơ hồ áp chế uy thế quân vương. Y tiến lên phía trước một bước, Triệu Siêu không khỏi kinh sợ, còn nảy sinh ý thoái lui. Nhiếp Đan gằn giọng nói, thần chỉ làm việc bản thân nên làm, nếu bệ hạ muốn chém đầu thần, thì cứ việc ra tay. Triệu Siêu quát ầm lên, ngươi nghĩ trẫm không dám giết ngươi ư? Bệ hạ bớt giận. Du Diệu lập tức khuyên can, Nhiếp tướng quân vừa chiến thắng trở về, bệ hạ không nhớ công lao của y, cũng... Triệu Siêu lạnh lùng hừ một tiếng, cầm bản tấu ném xuống trước mặt Nhiếp Đan. Nhiếp Đan, người thác đát yêu cầu hòa đàm, bằng không sẽ giết cha anh của người đó, tạm điện hạ. Triệu Siêu nghe được cách xưng hô xa xưa ấy, toàn thân không khỏi giật bắn lên. Du Diễu thầm than hỏng bét, Nhiếp Đan lại không sợ hãi mảy may, tiến thêm một bước, nhấc ngự án lên, đặt lại cho ngay ngắn. Đoạn thông thả nói rằng, đại ca khuyên ngươi một câu, nếu không muốn làm một tội nhân thiên cổ, bị con cháu đời sau mắng chửi, thì hãy làm những chuyện bản thân nên làm. Ngay đến hơi thở của Triệu Siêu cũng đang run rẩy, Nhiếp Đan lùi lại một bước, đưa mắt nhìn Du Diễu. Ngày hôm đó, ngươi đã hứa hẹn với ta, với Tôn tiên sinh thế nào? Nhiếp Đan lại nói, chỉ mong người nhớ kỹ. Nhiếp Đan vừa dứt câu này, Du Diễu đã có thể lập tức đoán ra nhiều chuyện. Khi đăng cơ, Triệu Siêu đã hứa hẹn điều gì? Y không chỉ đồng ý với Nhiếp Đan, còn hứa hẹn với Tôn Dư nữa. Chẳng lẽ là chờ nghênh đón thái tử về, y sẽ trả lại ngai vàng sao? Triệu Siêu lạnh lùng nói, vị huynh trưởng ấy của ta có thể thống lĩnh nửa dãy giang sơn này ư? Nhiếp Đan giận dữ trách mắng, thiên địa quân thân sư, dù ngươi có tạm thời thay quyền trị quốc, cũng đâu thể đoạt chỗ của vua. Cha anh ở trên, uy vua trước mặt, nếu không đón hai vị hoàng đế trở về, thì ngươi chính là kẻ thất tín, bội nghĩa. Triệu Siêu nghe vậy, liền khiếp đảm, lớn tiếng hô, người đâu? Nhiếp Đan cũng quát lên, người đâu? Áp giải bản tướng quân vào đại lao, như thế văn võ cả triều đều biết đã có chuyện gì xảy ra. Du Diễu nói ngay, bệ hạ, không thể được. Tiếng hô bàn nãy của Triệu Siêu thuần tí chỉ do vô thức. Du Diễu biết nếu hắn còn im lặng, thì vua tôi hai người chắc chắn sẽ rơi vào thế không thể phản hồi. Vội hòa giải, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nhiếp tướng quân, ngài hà tất phải làm như vậy? Triệu Siêu nhìn Nhiếp Đan, hơi thở dồn dập, bên ngoài đã có thị vệ kéo đến, Du Diễu liền hạ lệnh ngay, đưa Nhiếp tướng quân lui về nghỉ ngơi đi. Nhiếp Đan chắp tay với Du Diễu, lại hành lễ quần thần với Triệu Siêu, sau đó liền xoay người nghênh ngang đi mất. Du Diễu lấy lại bình tĩnh, ngước mắt nhìn Triệu Siêu. Triệu Siêu cơ hồ đã bị tiếng quát giận của Nhiếp Đan thổi bay nửa cái mạng, ngồi đờ ra trên lông ỷ. Hồi lâu sau, y mới hỏi, Du Tử Khiêm, đại bảo phải làm sao bây giờ? Du Diễu đứng đó, chỉ thấy lưng ướt mồ hôi lạnh. Triệu Siêu ngước mắt nhìn hắn, gằn từng tiếng một. Đừng quên những điều đệ đã hứa với ta. Du Diễu đương nhiên nhớ rõ, mình đã từng hứa hẹn những gì với Triệu Siêu. Đây chính là lần đối đáp khó khăn nhất hắn từng gặp suốt bao năm sống trên đời. Không thể nói sai một chữ, thậm chí không được khiến Triệu Siêu cảm thấy hắn đang miệng nói một đằng, lòng đi một nẻo. Du Diễu thở dài, nói: Bệ hạ, chuyện gì phải tới rồi cũng sẽ tới thôi. Triệu Siêu nói bằng giọng trả trời. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, trẫm đều ép mình chớ nghĩ nhiều. Có những chuyện người không có cách nào thu xếp chuẩn bị trước, phải chờ đến một lúc nào đó mới có thể hành động tùy thời. Hiện giờ để mau nói cho ta, suốt mấy năm qua, Tam ca đều nghe lời các ngươi cả. Giờ ngươi định giúp Tam ca giải quyết vấn đề này thế nào đây? Du Diệu ngẫm nghĩ trong chốc lát mới đáp. Kéo dài. Việc Du Diệu đứng về phía Triệu Siêu là không thể nghi ngờ. Năm đó khi Tôn Dư ám chỉ việc này, Du Diệu đã có đáp án cho mình. Có thể đoán được cục diện tồi tệ nhất sau này chính là triều thần chia thành hai phe. Một phe ủng hộ Triệu Siêu, một phe khăng khăng yêu cầu đón Thái tử và Thái thượng hoàng từ phương Bắc trở về. Nhưng nay mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Tin tức liên tục ập về, Tôn Dư bệnh nặng. Thậm chí chưa kịp tỏ thái độ, đã nằm liệt trên giường. Nhiếp Đan đem theo thư hòa cầu cùng uy hiếp của Sạc Thác Đát trở về. Tất thảy các sự kiện đều ép mọi người phải phân rõ lập trường trong cái đêm đầy hối hả này. Đây chắc chắn là mưu kế của Hạ Mạc Thiếp Nhi. Du Diễu nói, y khiến chúng ta tự gây bất hòa, nội bộ lục đục. Y muốn đánh nhanh thắng nhanh, chúng ta không thể để y vừa lòng được. Triệu Siêu lạnh lùng hỏi, kéo dài ư, rằng co đến lúc nào, sớm muộn gì cũng đến lúc giải quyết thôi. Du Diễu thở dài, thư phòng lặng ngắt như tờ, Du Diễu không giấu giếm bất cứ điều gì nữa. Giải bày tất cả mọi suy nghĩ với Triệu Siêu. Vào lúc thế này, nếu còn lấp lửng điều gì, chỉ khiến nảy sinh những nghi ngờ không đáng có. Du Diễu biết Triệu Siêu đang nghĩ gì, liền dứt khoát phân tích tình hình cho y nghe. Nghe Nhiếp đại ca, nghênh đón phụ hoàng và hoàng huynh của ca về đi. Du Diễu nói, nhưng trước khi nghênh đón, hãy sai người chuyển cho hoàng huynh ca một bức mật chỉ. Mời y viết một bức chiếu thư nhường ngôi cho ca. Y sẽ không làm thế đâu, Triệu Siêu nói. Du Diễu khẳng định, y sẽ làm, y chỉ muốn sống sót quay về phương Nam thôi, việc này đệ hiểu rất rõ. Triệu Siêu rốt cuộc cũng thật sự bình tĩnh lại. Y đưa mắt nhìn Du Diễu, ánh mắt mang theo cảm kích, gật đầu, hỏi. Sau khi y quay về, ta sẽ xử lý thế nào? Du Diễu nói, phong y làm Thường Châu Vương. Như vậy ca sẽ không có gì phải hổ thẹn. Triệu Siêu, nhưng Nhiếp đại ca chắc chắn không đồng ý. Bọn họ muốn y quay về, ngồi lên chiếc ghế này kia. Có thể tạm thời tước bỏ binh quyền của Nhiếp đại ca, đợi mọi chuyện xử lý xong xuôi mới dùng lại. Du Diễu lại nói, đệ sẽ cùng Lý Trị Phong đi đàm phán với quân Thác Đát, cũng sẽ đích thân nói chuyện với hoàng huynh của ca. Chuyện này cứ sao cả cho đệ, đệ đồng ý với ca chuyện này, ca cũng phải hứa với đệ một chuyện. Triệu Siêu đưa mắt nhìn Du Diễu, ánh nhìn đã hòa hoãn hơn một chút. Du Diễu nói, ca không thể xử tệ với hoàng huynh của mình. Những chuyện trong đầu ca, kỳ thật xưa kia, đệ đều từng nghĩ cả. Tình cảnh nhà đệ năm đó cũng chẳng khác gì. Nhưng, bất luận trước đây y đối xử với ca thế nào, thì y vẫn là huynh trưởng của ca. Triệu Siêu nghe mà chấn động, Du Diễu lại tiếp lời. Chuyện của Nhiếp đại ca không khó thu xếp. Dù sao khoảng thời gian từ đầu xuân tới vào thu năm nay, không thích hợp tiếp tục khai chiến, để toàn bộ binh sĩ quay về khai khẩn đất đai, nuôi sống chính mình mới là việc quan trọng hàng đầu. Nhiếp đại ca đều không có lý do gì tiếp tục tấn công phương Bắc. Triệu Siêu nói, tạm thời cứ làm vậy, nhưng đệ cũng phải khuyên Nhiếp ca chớ gây thêm rắc rối cho ta. Du Diệu thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc hắn đã tìm được một phương pháp trọn vẹn đôi bên. Triệu Siêu tiếp tục làm hoàng đế, mạng sống của Nhiếp Đan cũng không bị ảnh hưởng gì, vừa tránh được xung đột chính diện trong tương lai, vừa giải quyết được tâm bệnh của Triệu Siêu. Du Diệu có thể dám chắc, chỉ cần Triệu Siêu không thực hiện lời hứa hẹn, Nhiếp Đan sẽ tiếp tục dân tấu. Một lần, hai lần, lại ba lần, Mãi đến khi vua tôi hai người triệt để trở mặt với nhau, Triệu Siêu tống Nhiếp Đan vào thiên lao mới thôi. Hiện tại chỉ mong Nhiếp Đan chớ giằng co thêm về vấn đề này, bằng không rất có khả năng gây nên binh biến. Giờ phút này, việc các binh sĩ nên làm và buộc phải làm là cởi bỏ giáp trụ, về quê cấy cày. Bằng không năm nay, chỉ sợ lương thực cũng không có để ăn. Triệu Siêu chỉ cần hạ lệnh, lấy phong thưởng làm cớ, để Nhiếp Đan thống lĩnh quân Dương Châu, tiến hành khai khẩn đất hoang, lưu lại Mậu Thành. Những chuyện còn lại ngoài tiền tuyến, giao hết cho Lý Trị Phong là ổn. Ca trù tính việc hòa đàm đi. Du Diễu nói, đệ sẽ đi tìm Nhiếp đại ca thương lượng. Triệu Siêu gật đầu, Du Diễu cúi người lui ra, rời khỏi ngự thư phòng, rồi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chạng vạng hôm ấy, tuyết đóng trên nóc nhà bắt đầu tan. Từng giọt tí tách rơi. Du Diễu về tới chính sự đường, lúc trời đã hoàng hôn. Lại thấy Nhiếp Đan đang đứng trò chuyện cùng Đường Bác trong sân. Du Diễu, Nhiếp tướng quân. Nhiếp Đan thoáng gật đầu, nói, ta cũng mới tới thôi. Đường Bác nói, tiên sinh đã dứt giấc trưa, ta đang định dẫn Nhiếp tướng quân vào. Du Diễu bảo, việc này cứ để ta, Đường đại nhân mau về nhà đi thôi. Đường Bác biết Nhiếp Đan và Du Diễu có điều muốn nói, liền tức thời rời đi. Du Diễu lặng lẽ dẫn Nhiếp Đan vào hậu viện, không hé miệng một lời. Trong gian phòng tăm tối, giường của Tôn Dư bốc lên mùi nước tiểu. Du Diễu tới gần, nhỏ giọng hỏi, thầy! Tôn Dư thở dài một hơi, yếu ớt, mở mắt ra. Từ ngày ông bị trúng gió, Du Diễu đã thử hết những biện pháp có thể nghĩ ra. Châm cứu, dược liệu, xoa bớt. Song vẫn không thấy sức khỏe Tôn Dư có biến chuyển tốt. Ông chỉ có thể hơi chuyển động hai tròng mắt. Ngày nhấc tay lên cũng khó khăn vô cùng. Chẳng hay trong lòng ông đang suy nghĩ điều gì nữa. Nhiếp tướng quân tới thăm thầy đó ạ. Du Diễu kề tay Tôn Dư, nói nhỏ. Tôn Dư ngay đến mí mắt cũng chẳng nhấc lên, càng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhiếp Đan tiến lên phía trước, cúi người, khẽ gọi. Tham tri đại nhân! Nhiếp Đan tuy đã bước lên đỉnh cao nhất của quan võ, thân là đại nguyên soái thống lĩnh binh mã thiên hạ. Song quan võ Thiên Khải có phẩm cấp thấp hơn quan văn rất nhiều, chỉ mới vào hàng tòng tam phẩm. Tôn Dư lại là quan lớn nhất phẩm. Sau khi Nhiếp Đan hành lễ cấp dưới với Tôn Dư, mới tiến lên nắm lấy tay ông. Chẳng ngờ ngài lại ngã bệnh vào lúc này. Nhiếp Đan nói, con đường chinh bắc của chúng ta chỉ còn lại hai bước cuối cùng thôi. Du Diệu đứng một bên lặng lặng lắng nghe, hắn đã mấy lần định rời đi, song chưa thấy Nhiếp Đan lên tiếng, hắn cũng không tiện đi ngay. Chỉ lát sau, hắn lại nghe Nhiếp Đan lên tiếng. Đúng như ngài dự đoán, sự tình không hề đơn giản, xem ý của tam hoàng tử, hiển nhiên không muốn nhường lại ngôi hoàng đế. Du Diệu vô cùng kinh ngạc, dựa vào lời này mà suy đoán, năm đó Triệu Siêu trở về Giang Nam. Có thể nhận được sự ủng hộ vững chắc của một văn một võ là Tôn Dư và Nhiếp Đan. Đăng cơ làm hoàng đế, tất đã từng hứa hẹn điều gì. Cuối cùng Nhiếp Đan nói, ta sẽ dốc sức bảo vệ lý lẽ đến cùng, cho tròn bổn phận của kẻ làm thần tử. Tham tri đại nhân, ngài nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Ngày sau trên triều đường, con việc phải cậy nhờ ngài. Quốc gia, bá tánh đều không thể thiếu ngài được. Du Diệu biết những lời này của Nhiếp Đan, một nửa là nói cho Tôn Dư nghe, một nửa kỳ thực là nói cho hắn nghe. Việc đến nước này, hắn đã không còn cách gì giải thích với Nhiếp Đan, cũng không thể nhiều lời trước mặt Tôn Dư nữa. Bắt đầu từ khi nào? Nhiếp Đan rốt cuộc cũng nói với Du Diễu một câu. Mồng một tháng giêng, Du Diễu đáp. Nhiếp Đan hỏi han về bệnh tình của Tôn Dư. Du Diễu đáp với vẻ buồn bã. Đại phu nói đợi một thời gian nữa, tình hình của tiên sinh sẽ dần khá lên. Nhiếp Đan gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay của Tôn Dư, dặn dò rằng. Tham tri đại nhân, gắng dưỡng bệnh cho tốt. Y nói xong, liền lui ra ngoài. Du Diệu cũng đóng cửa đi ra. Nhiếp Đan nói. Tứ đệ, nói thật đi. Du Diệu thở dài, chậm rãi lắc đầu. Tất cả mọi người bao gồm Du Diễu đều thấy rằng Tôn Dư đã là nến tàn trước gió. Sau khi trúng gió thì không nói năng được gì. Chỉ sợ lành bệnh là chuyện không có khả năng. Huống chi Tôn Dư đã vào cái tuổi xưa nay hiếm. Những người già bình thường khác có thể sống tới 60, 70 đã là trường thọ. Tôn Dư ngày ngày lao lực vì nước, vì dân. Ngày ăn không no, đêm ngủ chẳng yên. Đủ loại chính vụ bộn bề những năm qua đã vét cạn sức lực của ông. Du Diễu nói, nếu không bận tâm gì về chuyện triều chính, đưa tiên sinh về Sơn Trang Giang Ba an dưỡng, có lẽ tình hình sẽ dần dần tốt lên. Còn nếu để tiên sinh tiếp tục bán mạng về Thiên Khải, để thấy khó vô cùng. Nhiếp Đan thở dài, ngồi ngay trong sân, trầm ngâm suy nghĩ. Về sau chính sự đường, phải trông vào đệ rồi. Nhiếp Đan từ tốn nói, sau này đệ định thế nào? Trợ giúp bệ hạ, chăm lo bá tánh, vỗ yên lòng dân. Du Diệu cũng ngồi xuống vị trí đối diện Nhiếp Đan. Thật hiếm khi hai người có dịp gặp nhau vào một đêm muộn thế này. Du Diệu quyết định phải cùng Nhiếp Đan trao đổi kỹ lưỡng một phen. Lần trước gặp là vào cuối hè năm ngoái. Trong suốt khoảng thời gian từ đấy đến nay, Du Diệu có muôn ngàn lời muốn cùng Nhiếp Đan nói cho tường tận. Nhiếp Đan mở lời, lần này bắt phạt kẻ khác không tường tận, nhưng đại ca thì hiểu rõ ràng. Nếu trong triều không có đệ cán đáng, Bắc Chinh không thể thành công, ta cũng không chờ được đến tận bây giờ. Khi trước đại ca cũng từng phân vân do dự liệu có nên sớm ngày thu quân về triều hay không, nhưng nhị đệ nói có đệ trong triều, chúng ta có thể vững giả xuất chinh. Đệ tin vào chúng ta. Chúng ta đương nhiên cũng nên đặt lòng tin vào đệ. Du Diễu gật đầu, cười. Là do bệ hạ quyết tâm thôi, hiện nay tình hình tiền tuyến thế nào rồi? Nhiếp Đan lắc đầu, đáp bằng giọng bất đắc chỉ. Tình hình tiền tuyến quá phức tạp, chặt một cây, ắt động cả trừng, vốn nên đến nhị đệ quay về. Khi không, ngăn cản hai người đoàn tụ, đại ca thấy vô cùng áy náy. Du Diệu mau chóng an ủi y, lấy đại cục làm trọng là chuyện nên làm, hay là đợi qua rằm tháng giêng, để sẽ ra tiền tuyến xem y thế nào. Nhiếp Đan lộ vẻ lo âu. Không được, hiện nay trong triều, chỉ trông cậy vào đệ, tuyệt đối không thể rời đi. Tôn tiên sinh bệnh nặng, trừ đệ ra, đại ca quả thật không biết phải tìm ai. Cũng may năm đó, đệ vượt qua được bao sóng gió, giữ vững chính sự đường. Du Diệu thấy lòng nặng trĩu, những lời Nhiếp Đan nói, hắn cơ hồ không để một chữ vào tai. Trong đầu nghĩ tới nghĩ lui, đều là chuyện phải làm sao khuyên Nhiếp Đan bỏ ý định nghênh đón nhị đế về triều. Năm đó khi kết nghĩa ở vườn thắm, Nhiếp Đan là người duy nhất Du Diệu không nhìn thấu. Một là, trước nay gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều. Hai là Nhiếp Đan tính tình ngay thẳng, cũng không ham phú quý vinh hoa. Này ngẫm nghĩ, Du Diệu mới phát hiện ra hắn gần như không hiểu gì về Nhiếp Đan cả, mà Nhiếp Đan ắt cũng mù mờ về hắn. Thường ngày, bọn họ vốn đã không có giao tình gì, đủ để xưng huynh gọi đệ, cũng chưa từng gần gũi lâu dài. Nếu nói về mức độ thấu hiểu Nhiếp Đan, Du Diệu thậm chí cảm thấy mình còn thua cả Lý Diên. Nhưng dù là như vậy, Nhiếp Đan vẫn có thể thông qua vài lần chọn lựa của Du Diệu phán đoán được hắn là một người đáng để y giao phó sinh tử, bằng lòng cùng hắn và Lý Trị Phong kết thành huynh đệ khác họ. Hai con người hoàn toàn không hiểu gì về nhau, liệu có thể kết nghĩa kim lan không? Du Diệu hiểu rõ vô cùng. Chuyện ấy chỉ có thể xảy ra trong hai trường hợp. Một là cùng chung lợi ích, hai là vận mệnh đã an bài, hoài bão, lý tưởng, cũng như lập trường của họ được đối phương thấu hiểu. Có lẽ hắn và Nhiếp Đan chính là trường hợp thứ hai. Đôi bên không cùng một loại người, cả cuộc sống lẫn giai tầng đều là cách xa như trời với đất, song hoài bão lại tương đồng. Có lẽ đây chính là kẻ tài trí thương kẻ trí tài mà dân gian hay truyền miệng. Đại ca, Du Diệu cân nhắc kỹ càng mới mở lời. Chi bằng huynh cứ tạm về nghỉ ngơi trước, hôm nay bệ hạ cũng bực bội trong người. Không thể nghỉ ngơi, Nhiếp Đan châu mày, đáp. Lần này ta về đây, chính là vì chuyện ấy. Du Diễu khuyên ngăn, nhưng đại ca có điều không biết, Cả Giang Nam đã bị trận chiến lần này khiến cho kiệt quệ, huynh buộc phải cho binh sĩ về nhà khai hoang. Nhiếp Đan đáp, ta biết, ta đều biết cả, nhưng trận đánh tiếp theo không cần phải tiến hành. Cả chúng ta lẫn Thác Đát đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại ca muốn đệ làm một việc, nhất định phải tiến hành càng sớm càng tốt. Hay nhất là có thể kết thúc trước xuân tới. Du Diệu thoáng rùng mình, hỏi, là chuyện gì? Nhất Đàn nói, tuy đệ đã nắm quyền chủ quản chính sự đường, song vẫn chưa đủ sức nặng. Ta sẽ đi trước làm gương, để triệu tập quần thần, để lục bộ viện Hàn Lâm, chính sự đường liên doanh dân tấu. Du Diễu nghe mà thảng thốt, hòa đàm với Thác Đát, đó hai vị hoàng đế đang lưu lạc ở phương Bắc trở về, yêu cầu bệ hạ thoái vị để thái tử năm xưa quay về lên ngôi. Nhất Đàn nói với vẻ cực kỳ điềm tĩnh, chúng ta phải thả giặc Thác Đát về, bằng không sẽ phải tiến vào Trung Nguyên. Sau thất bại này, uy vọng của Hạ Mạc Thiết Nhi trong mắt các bộ lạc Thác Đát đã xuống dốc thảm hại, đến nỗi bị người trong tộc chê cười. Người Hung Nô sắp sửa ủng hộ phái của vương hậu Bảo Âm lên nhiếp chính, để giúp vương tử các căn thuận lợi lên làm khả hãn. Hạ Mạc Thiết Nhi chỉ còn cách thả bệ hạ và thái thượng hoàng về. Du Diễu, bà chấm. Nhiếp Đàn lại dặn, đệ nhất định phải tiến hành sớm. Du Diễu, không, chuyện này đệ không làm được. Nhiếp Đàn tức thì biến sắc. Du Diễu nói, nhiếp đại ca có thể nên đón nhị đế trở về, song chuyện phế lập từ xa xưa đã không phải chuyện thần tử nên làm. Bệ hạ bằng lòng thoái vị hay không, quyền quyết định thuộc về ngài, kẻ làm bầy tôi không có quyền rút ngôi. Nhiếp Đàn tím mặt vì giận dữ, chất vấn. Nay còn không quyết định, thì còn chờ đến khi nào? Du Diễu đáp, một khi dân bản tấu này lên, huynh bảo bệ hạ phải xử trí thế nào? Nhất Đàn lạnh lùng nói, đế quân chân chính đã trở lại, đương nhiên y nên trả lại ngai vàng, bằng không thì còn thế nào được nữa? Du Diễu phản bác không kém phần gay gắt, huynh nghĩ tân đế sẽ tha cho y ư? Nhất Đàn nói, có ta, có đệ, lo gì không bảo vệ nổi y? Du Diễu, nhiếp đại ca, huynh không phải văn nhân, cũng không phải triều thần, không hiểu được những mưu mô tính toán ấy. Đệ có thể thuyết phục Triệu Siêu giữ mạng cho thái tử, phong y làm vương. Còn huynh, liệu huynh có chắc chắn huynh thuyết phục được thái tử không? Nhiếp Đàn ngoài hắn người về phía trước. Cứ cho là tình huống xấu nhất có thể xảy ra đi. Ta hỏi đệ, tiên sinh của đệ không dạy đệ. Vua muốn bày tôi chết, thì bày tôi phải xử trí ra sao ư? Tam điện hạ vốn dĩ mang thân phận bày tôi. Du Diễu lạnh lùng ngắt lời, nhưng tiên sinh cũng từng dạy đệ, dân hàng đầu, xã tắc thứ hai, vua thứ yếu. Vua thứ yếu! Nhất Đàn răng dạy, giọng nói nặng nề mà ngập tràn uy hiếp. Đệ thử nói xem, muôn ngàn tướng sĩ ngoài tiền tuyến không màng tính mạng, hy sinh anh dũng là vì cái gì? Chỉ bị một tam điện hạ thôi ư? Để cho rằng chỉ dựa vào một mình y là đủ khiến các tướng sĩ xem sống chết nhẹ tựa lông hồng, bắt phạt phục thù ư? Du Diễu phản bác, nhưng huynh có bao giờ nghĩ đến chuyện y đã vì thiên khải mà lao tâm khổ tứ, bắt kiệt sức của mình không? Lúc cần một hoàng đế thì đẩy y lên ngai báo, khi thái tử về liền phế truất y. Huynh biết kẻ sĩ Giang Nam bây giờ đối với y ngập tràn thù hận. Nguyên nhân vì đâu? Vì biến pháp. Vì sao phải biến pháp? Chính là để thu phục Trung Nguyên. Y không thể nào nhường lại đế vị. Y đã làm bao nhiêu chuyện như vậy? Ngài báo kia là thứ y nên có, bằng không sẽ quá bất công với y. Nhất Đàn cơ hồ rít lên giận dữ. Để thốt ra những lời ấy là vì bản thân hay là vì quốc gia này? Bất công ư? Triều đình đã bao giờ đối đãi công bằng với tướng sĩ hay chưa? Để khiến biết bao binh sĩ quân Dương Châu tắm máu ra trường, chết trận ngoài tiền tuyến, nay lại nói với họ rằng thứ bọn họ đều mình trả giá chỉ là một trò hề ư? Du Diệu dồn dập thở gấp, Nhất Đan cười nhạt. Đúng, đại ca biết trong lòng đệ cho rằng đại ca ngu trung, chỉ là một hoàng đế mà thôi, ai lên ngôi không phải là hoàng đế. Cớ gì nhất định phải để vị đang lưu lạc phương Bắc kia đảm đương? Đệ đã từng nghĩ hay chưa? tiên sinh của đệ, sĩ tộc Giang Nam, thậm chí là cả những nho sinh thái học. Đại học sĩ Viện Hàn Lâm khẳng khái quyên sinh khi kinh thành thất thủ, các triệu thần oanh liệt bỏ mạng khi bị bắt về phương Bắc làm tù binh. Bọn họ làm vậy là vì cái gì? Đệ cho rằng tiên sinh của đệ cũng là kẻ ngu trung, có đúng không? Nhất Đàn đứng bật dậy, giận đến độ run rẩy toàn thân. Hôm nay, đại ca nói cho đệ biết, không trung không có hai mặt trời, muôn dân không thể có hai vua, chỉ khi trung tâm như vậy mới có muôn ngàn nam nhi, anh dũng xông pha đối đầu thác đát. Kẻ sau tiếp bước người đi trước, nói tiếp không dừng. Bất kể vị đang ở phương Bắc kia, là bậc vua hiền có một không hai, hay là phường hồ đồ ngu muội, chỉ cần y có danh nghĩa thì không thể không lập. Danh không chính thì ngôn không thuận thì việc không thành. Con người tất phải kiên trì, phương đạo là một ngọn cờ. Người có ngọn cờ này chưa chắc đã thành nghiệp lớn. Song nếu không có, thì tất không thể làm nên. Không giữ nguyên tắc thì rồi, đệ sẽ phát hiện ra, Tam Điện Hạ ngay đến ngọn hoàng kỳ này cũng không dương nổi. Sẽ không có ai bán mạng vì y, chứ đừng nói gì để xả thân vì lý tưởng, giết người vì chính nghĩa. Dù Diệu bị tiếng quát của Nhiếp Đan khiến toàn thân run rẩy, không biết phải ứng đối thế nào. Kẻ thường ngày đứng giữa triều đường thao thao bất tuyệt là hắn, nay lại sợ hãi trước Nhiếp Đan. Không phải bởi uy danh và địa vị của y, nguyên nhân lớn hơn là do y nói từng lời từng chữ đều hợp lý, thẳng thừng vạch trần suy nghĩ trong lòng Du Diễu. Nhưng để cho rằng, thái tử không phải. Du Diễu run giọng nói, đôi mắt Nhiếp Đan dường như nhìn thấu nội tâm Du Diễu, y lạnh lùng chẳng đứng lời hắn. Đệ chẳng qua đang dựa dẫm vào Tam Điện Hạ, lo sợ triều đình đổi chủ, không giữ nổi chức quan của bản thân, không được trọng dụng nữa mà thôi. Đệ không nghĩ vậy, đệ cho rằng thái tử không thể trở thành một hoàng đế tốt. Du Diễu phẫn nộ phản bác. Vì sao nói vậy? Nhiếp Đan lạnh lùng đáp trả. Đệ nghĩ thái thượng hoàng mờ mắt hay sao? Có chị năm đó không chọn Tam hoàng tử làm người thừa kế. Trong lòng thái tử có chữ nhân, đã đủ để làm quân vương chăm lo cho thiên hạ. Còn Tam Điện Hạ thì sao? Thiên, địa, quân, thần, sư. Để cho rằng, một kẻ ngày đến cha anh cũng chẳng màng, có thể tử tế với muôn dân, hòa nhã với quần thần ư. Ta biết, y có giả tâm. Du Diệu đáp trả. Huynh biết Triệu Siêu có giả tâm, sao năm xưa còn giao phó triều đình cho y? Nhiếp Đan gầm lớn. Đứng trước lề dân bá tánh, xã tắc giang sơn, giả tâm và đại nghĩa, bên nào nặng, bên nào nhẹ, là do ta đã nhìn lầm y. Du Diễu nói, thái tử cũng không tốt đẹp hơn gì, một kẻ khom lưng uống gối trước mặt quân thác đát, tuyệt không thể trở thành một hoàng đế tốt. Nhiếp Đan thở dài. Tứ đệ, đệ đang già mồm ác lý đó thôi, đấy chẳng qua chỉ là nhẫn nhục chịu đựng. Rút kiếm tự vẫn có thể giữ gìn khí tiết nhất thời, là một chuyện giản đơn. Nhưng cố gắng sống sót mới là lo cho lợi ích của môn dân, tương lai của nước nhà. Duy trì mạng sống mới là cái nhân lớn nhất, cái dũng lớn nhất. Vậy mà những gì ngài trả giá ở phương Bắc lại bị đám các người. Quả là không bằng chó lợn. Nhiếp Đan lắc đầu, tỏ vẻ vô cùng thất vọng, quay người rời khỏi chính sự đường. Dư Dữ nhất thời cũng không biết phải đối đáp thế nào. Hắn cảm thấy mình đã bị Nhiếp Đan đánh bại hoàn toàn, nhưng dù cho từng lời từng chữ của y đều là thật, hắn cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Đại ca, Huỳnh nói rất đúng, những đạo lý ấy ta đều hiểu cả. Vào lúc Nhiếp Đan đã sắp bước ra khỏi hậu viện, Du Diễu lại chợt thốt lên như vậy. Hắn thở than, nhưng ta sẽ không làm theo ý Huỳnh đâu, không vì lý do gì khác. Chỉ vì Triệu Siêu đã từng đối xử thật lòng thật dạ với ta, y là một người nghiêm túc, chân thành. Ngài báo y phải khổ công giành được, mới càng thêm quý trọng. Không ngày nào y không thấp thỏm lo sợ, như đi trên tầng băng mỏng, chỉ e bước sai một bước. Tính cách y quả là bảo thủ cố chấp, nhưng chỉ cần cho y thời gian suy nghĩ kỹ càng, y vẫn sẽ biết sai mà sửa. Ta tin y có thể làm tốt hơn thái tử. Nếu thái tử trở về, chắc chắn sẽ lôi kéo thế gia Giang Nam, đặt mục tiêu thân cận đại tộc, kẻ cai trị phải được lòng nhà quyền thế. Nhưng nếu Triệu Sơ làm hoàng đế, đối tượng thân cận của y sẽ là bá tánh. Y hiểu những khốn khó của nhân gian, cũng từng dẫn binh chinh chiến, sẽ đối xử tử tế với tướng sĩ. Huỳnh lúc nào cũng nghĩ rằng, này ta ở địa vị cao, chỉ cần thái tử trở về, ta sẽ không thể đứng vững giữa triều đường được nữa. Sai vô cùng, ta chỉ mong sao thái tử chống trở về, như vậy ta có thể cùng Lý Trị Phong ném bỏ trách nhiệm, sống những ngày tháng tiêu dao. Huynh nghĩ ta thật sự thích chính sự bộn bề, triều đình tranh chấp ư? Còn không phải vì một câu vì nước vì dân của huynh nói ngài chúng ta kết nghĩa sao? Ta muốn rút lui, nhưng ta hiểu rất rõ ràng, hơn tất cả huynh, rằng ta không thể làm như vậy. Ta không muốn làm những chuyện này. Nếu có thể, ta đã cáo lão về quê từ lâu rồi. Nhưng đổi người khác, không ai đủ khả năng làm tốt hơn ta. Thế nên ta ở lại. Đây là những lời thật lòng của ta. Ta tự nhận, bản thân không phải kẻ thanh liêm chính trực. Nhưng suốt những năm tháng qua, số tiền ta kiếm được và tiêu xài, lợi ích ta đoạt được nhờ quyền mưu, ưu thế ta có được nhờ chèn ép đối thủ, đều được dùng vào những chỗ nên dùng. Ta tự thấy mình chưa hề đi sai một bước, không thẹn với muôn dân Thiên Khải. Về vấn đề này, ta không còn lời nào để nói. Ta với huynh, mỗi người một chủ mà thôi. Những lời ấy không khác gì đánh trả Nhiếp Đan một đòn. Du Diệu đã thừa nhận hắn và Nhiếp Đan không chung lập trường. Song bất kể là ai đúng ai sai, hắn đều sẽ không quay đầu lại, vẫn tiếp tục như vậy cho đến tận cùng. Nhiếp Đan không nói thêm gì nữa, rời khỏi chính sự đường. Hết chương 52. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.